Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 783. Chúng ta đi Thiên Viêm Phủ, đại gia không muốn ham chiến. Chúng ta đi Đại Viêm Vương Triều Viêm Đô, cùng Lăng Trác, Hồn Dương bọn hắn tiến hành hội hợp. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lăng Thứ lập tức đối đại gia nhắc nhở. Không muốn cùng Nam Cung Vũ bọn người đánh lâu xuống dưới. Lúc này thế cục quá rõ ràng. Song phương chiến lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Tiếp tục dây dưa tiếp. Bọn hắn chỉ sợ thật hội. Sẽ một cái đều trốn không thoát. Tùy theo, Lăng Thứ liền dẫn mọi người vừa đánh vừa lui. Một đường hướng Đại Viêm Vương Triều phương hướng bỏ chạy. Như thế xem ra. Thiên Viêm Phủ đúng là Huyền Băng Cung phân đà. Nhìn thấy Lăng Thứ đám người cử động, Nam Cung Vũ trước đó trong lòng suy đoán, giờ khắc này rốt cục đạt được xác nhận, thấy mình đoán được Huyền Băng Cung cùng Thiên Viêm Phủ quan hệ. Nam Cung Vũ mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, đối Lăng Thứ cười lạnh nói, Lăng Thứ lão quỷ, các ngươi không nên mơ mộng nữa. Ta không phải để các ngươi chạy trốn tới Thiên Viêm Phủ. Cùng Lăng Trác lão quỷ bọn hắn tiến hành tụ hợp. Nam Cung Vũ lời nói rơi xuống. Hắn xuất thủ lập tức lăng lệ lên. Biểu lộ cũng âm lãnh mấy phần. Theo Nam Cung Vũ đám người xuất thủ. Trở nên càng thêm tàn nhẫn. Lăng Thứ đám người tình cảnh chính là càng thêm hung hiểm. Tiếp tục như vậy. Hôm nay chúng ta có thể đều không thể trốn được. Trước hết để một phần đi trước mới được. Nhìn xem nguy cơ từ phía nhóm người mình. Lăng Thứ mặt mo ngưng trọng lên. Trong lòng làm ra một cái quyết định. Đối Lăng Nạo kiên quyết nói. Lăng Nạo sư đệ. Ngươi mang theo đại gia đi trước. Ta tới cấp cho các ngươi đoạn hậu. Lăng Thứ sư huynh. Ngươi không thể đơn độc lưu lại. Nghe được Lăng Thứ lời nói. Lăng Nạo lập tức minh bạch hắn ý nghĩ, trên mặt lộ ra mãnh liệt lo lắng chi ý. Hắn biết rõ, Lăng Thứ lúc này nói đến đây ngữ, hắn đây là ôm muốn hy sinh chính mình ý nghĩ, đến để đại gia tranh thủ chạy trốn thời gian. Lăng Nạo sư đệ, ngươi không cần khuyên ta, tâm ý của ta đã quyết. Đối với Lăng Nạo thuyết phục, Lăng Thứ mặt lộ vẻ kiên định biểu lộ, đưa tay ngắt lời hắn. Lại nói, lần trước Huyền Băng Cung trải qua kiếp nạn, Lăng Thuận sư huynh, Lăng Khâu sư huynh bọn hắn đều vì Huyền Băng Cung bỏ qua bản thân. Hôm nay giờ đến phiên ta Lăng Thứ, nói ra một câu quyết nhiên lời nói, Lăng Thứ chính là thần sắc nghiêm một chút, đối Lăng Nạo trầm giọng nói, Lăng Nạo sư đệ, ngươi không cần chậm trễ, lập tức mang theo đại gia mau bỏ đi, tốt. Gặp lượn quanh Lăng Thứ nói như vậy, Lăng Nạo liền không chần chờ nữa, mặt lộ vẻ không đành lòng nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, thời gian kéo càng lâu đối bọn hắn càng bất lợi, giờ phút này không phải lòng dạ đàn bà thời điểm, tất cả mọi người theo ta rút lui. Sau đó, Lăng Nạo liền dẫn đại gia đột phá trùng vây, cực tốc hướng Đại Viêm Vương Triều phương hướng bỏ chạy. Lúc này, tại Lăng Nạo bọn người chạy trối chết thời điểm, Lăng Thứ thì là thấy chết không sờn, điên cuồng đối Nam Cung Vũ bọn người xuất thủ. Nam Cung Vũ, hôm nay ta Lăng Thứ cho dù là chết, cũng phải kéo ngươi theo bọn họ cùng một chỗ chôn cùng, giờ phút này. Lăng Thứ cơ hồ là để mà mệnh đổi mệnh đấu pháp. Tại cùng Nam Cung Vũ bọn người chém giết. Lăng Thứ chính là thần thông bốn hậu kỳ tu vi cường giả. Lúc này một khi không muốn sống đi lên, hắn lực sát thương vẫn là vô cùng đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Vũ bọn người không làm gì được Lăng Thứ, thật bị hắn lôi ở. Bởi vì Nam Cung Vũ cùng Phùng Mặc Vân hai người bị kéo lại, những người khác cũng không dám đuổi theo Lăng Nạo bọn người. Dù sao bọn hắn bên này không ai có thể là Lăng Nạo đối thủ. Nếu là một vị đuổi theo, đến lúc đó, bọn hắn chỉ có bị Lăng Nạo chém giết hạ tràng. Cứ như vậy, Lăng Nạo bọn người liền tại trong nháy mắt, nhanh chóng biến mất tại Nam Cung Vũ đám người trong tầm mắt. Nhìn thấy Lăng Nạo bọn người trốn xa, Nam Cung Vũ sắc mặt âm trầm xuống, biểu lộ dữ tợn nói: "Lăng thứ lão quỷ, đã ngươi vội vã muốn chết, hôm nay ta liền thành toàn ngươi." Nam Cung Vũ dứt lời, hắn xuất thủ liền tàn nhẫn, điên cuồng đối Lăng thứ oanh kích. Đối mặt điên cuồng xuất thủ Nam Cung Vũ cùng Phùng Mặc Vân, Lăng thứ thời gian dần trôi qua sắp không chống đỡ được nữa, lâm vào bị đánh cục diện bên trong. Như vậy phát hiện về sau, Lăng thứ thần sắc liền toát ra một tia tàn nhẫn, có một cỗ ngọc đá cùng vỡ tư thế. Nam Cung Vũ, hôm nay cho dù lão phu muốn chết, ta cũng muốn để ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Lăng thứ lời nói rơi xuống, hắn chính là mặt lộ vẻ ngoan sắc ra, đưa tay một quyền hướng Nam Cung Vũ oanh ra. "Bảo cho ta." Giờ phút này, tại Lăng thứ đấm ra một quyền về sau, cánh tay phải của hắn chính là ly thể mà ra, hướng phía Nam Cung Vũ hai người cực tốc bay đi. Lăng thứ cánh tay phải tới gần Nam Cung Vũ hai người, chính là lập tức vỡ ra, bộc phát ra một cỗ kinh người kinh lực phong bạo. Tại cỗ này kinh khủng kinh lực phong bạo dưới, Nam Cung Vũ bọn người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nhận lấy một chút rất nhỏ thương thế, dùng một cánh tay làm đại giá, đem Nam Cung Vũ bọn người tạm thời bước lui. Lăng thứ không dám có chút chần chờ, lập tức quay người bỏ chạy mà đi. "Lăng thứ lão quỷ, vì đem chúng ta bức lui, ngươi thế mà tự phế một cánh tay." Tại Lăng thứ cánh tay bạo liệt dưới, bị bức lui thân thể liên tiếp lui về phía sau, Nam Cung Vũ mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nói: "Cho dù là tạm thời bức lui chúng ta, các ngươi cũng giống vậy trốn không thoát. Đã như vậy, ta liền tiến về Đại Viêm Vương triều đem các ngươi một mẻ hốt gọn." "Chúng ta truy." Nam Cung Vũ nói ra một câu lạnh lùng lời nói, chính là thân ảnh khẽ động, mang theo mọi người truy sát Lăng thứ bọn người. Lúc này, tại Nam Cung Vũ bọn người truy sát Lăng thứ lúc, trốn hướng Đại Viêm Vương triều Lăng Nạo bọn người trước mắt, xuất hiện một đám thân ảnh quen thuộc. Lăng Khải, Nhậm cô nương, nhìn thấy trước mắt đi đường mọi người, Lăng Nạo mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Đối trước mắt một màn này ngoài ý muốn không dễ, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, thế mà lại nơi này đụng phải Lăng Khải bọn người. "Lăng Nạo lão tổ, các ngươi đây là..." Nhìn xem chật vật không chịu nổi Lăng Nạo bọn người, Lăng Khải đồng dạng là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu. "Việc này tạm thời không đề cập tới, chúng ta lập tức rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt." Đối với Lăng Khải tra hỏi, Lăng Nạo mặt lộ vẻ lo lắng cùng lo lắng biểu lộ, trực tiếp đem chủ đề cho rời đi. Hỏi: "Lăng Khải, các ngươi đây là định đi nơi đâu?" "Đại Viêm Vương triều." "Viêm đô, Thiên Viêm phủ." Nghe vậy, Lăng Khải cũng không che lấp lấp, nói thẳng ra chính mình chỗ. "Đại Viêm Vương triều, Viêm đô, Thiên Viêm phủ." Nghe được Lăng Khải tiếp xuống chỗ, Lăng Nạo bọn người là mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm than đây cũng quá đúng dịp đi. Lăng Khải bọn hắn thế mà cũng muốn đi Thiên Viêm phủ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lăng Nạo chính là mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, trầm giọng nói: "Vừa vặn chúng ta cũng muốn đi Thiên Viêm phủ, như thế chúng ta liền cùng một chỗ tiến lên đi. Còn như những chuyện khác, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." "Tốt." Lăng Khải gật đầu đồng ý. Sau đó, mọi người chính là cùng một chỗ tiến về Thiên Viêm phủ, vừa đi bên cạnh trò chuyện Huyền Băng cung tình hình chiến đấu. Trong lúc đó, mọi người mặc dù ngoài ý muốn Huyền Chân Tử đám người xuất hiện, nhưng lúc này tình huống đặc thù, bọn hắn cũng liền không có đi hỏi nhiều. Hưu không biết qua bao lâu về sau, một đạo tay cụt bóng người cấp tốc đuổi theo, cái này đạo nhân ảnh chính là bỏ chạy mà đến Lăng Thứ. Lăng Thứ lão quỷ, ngươi trốn không thoát a. Giờ phút này, tại Lăng Thứ tới gần Lăng Khải bọn người lúc, một đạo âm trầm lời nói từ phía sau truyền đến. Đây là Nam Cung Vũ đuổi theo tới. Biết được Nam Cung Vũ đuổi theo tới, tất cả mọi người là thần tình ngưng trọng lên, toàn bộ tâm rơi xuống đến đáy cốc. Chẳng lẽ bọn hắn thật phải chết ở chỗ này sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.